Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1622, Cường Địch Tề Tụ. Góc truyện audio.com, Huyền Cơ Cung, thần thông tràn ngập thiên địa, chấn động trời xanh phía trên, một mảnh dài hẹp thần long xoay quanh bốc lên, cùng từng cái một lóe ra thần quang tổ thần chém giết, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh màu vàng máu tươi, không ngừng vung vãi. Vạn tộc sinh linh hoảng sợ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Long tộc ra tay, hoàn toàn không có thăm dò, chính là muốn đối với thần tộc đuổi tận giết tuyệt, như là có cái gì thâm cừu đại hận bình thường. Tổ thần số lượng vốn là tại số ít, mà thần tộc tộc trưởng lại căn bản ngăn cản không nổi hồng mao quỷ sát phạt. Kể từ đó, quần long đối với cái này hơn 10 tôn tổ thần cơ hồ là nghiêng về đúng một bên nghiền ép cục diện. Nếu không có những thứ này đều là đại thừa hậu kỳ tổ thần, từng đều là chiến lực cường đại, sinh cơ tràn đầy, chỉ sợ sớm đã bao phủ tại quần long sát phạt bên trong. Dù vậy, vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, tính cả thần tộc tộc trưởng, tổng cộng 14 tôn tổ thần, cũng đã vẫn lạc trọn vẹn 5 tôn. Đây cũng không phải là bình thường thần tộc mà là tổ thần. Hơn nữa là tổ thần trong cực hạn cường giả, hôm nay, thì cứ như vậy bị quần long vây quét. Thần tộc tộc trưởng trừng mắt muốn nứt, hét lớn một tiếng. Vu Phong, Kim Thức Ám Nha, các ngươi còn không ra, phải đợi tới khi nào? Đạo này thanh âm vừa mới rơi xuống, trời xanh mà bắt đầu run rẩy lên. Xoẹt xẹt, từng đợt sấm nhân âm thanh truyền đến, giống như là chỉnh phiến thiên không, đều bị vô số cường đại sinh linh xé mở một đạo khe hở. Trước hết nhất phủ xuống, là hơn 20 vị toàn thân vận màu xanh lá cây trường bào tu sĩ, người cầm đầu gương mặt khô gầy, tóc thưa thớt, đôi mắt màu xanh sẫm, tản ra ánh sáng âm u, chống bạch cốt pháp trưởng. Vu Phong, Vu tộc tộc trưởng, đại thừa viên mãn. Tại phía sau hắn hơn 20 vị Vu tộc cũng đều là đại thừa hậu kỳ, hoặc là đại thừa trung kỳ. Bên kia, từng đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm hàng lâm, giống như là hơn 10 vầng mặt trời, lơ lửng ở giữa không trung, chiếu xạ lấy Huyền Cơ Cung. Toàn bộ thiên diễn sơn mạch độ nóng, bỗng nhiên kéo lên. Rất nhiều cây cối cũng bắt đầu bốc cháy lên, sơn mạch bên trong vô số sinh linh, trong nháy mắt này, đều hóa thành tro tàn. Đã liền Huyền Cơ Cung vạn tộc sinh linh thấp nhất tu vi cũng đều là pháp tướng đạo quân, tại thời khắc này, đều là mồ hôi đầm đìa. Hơn 10 vầng mặt trời lơ lửng ở trên trời, quả thực chính là tận thế. Thời gian dần trôi qua, cái này hơn 10 vầng mặt trời chậm rãi giãn ra, huyễn hóa ra bản thể, nhưng là hơn 10 đầu tam túc kim ô, biến hóa nhanh chóng, lại biến ảo thành hình người. Huyền Cơ Cung độ nóng, mới dần dần khôi phục bình thường. Cầm đầu kim ô tộc chính là Kim Thước Kim Ô tộc tộc trưởng, đại thừa viên mãn. Tại Kim Ô tộc về sau, trên bầu trời đột nhiên hàng lâm xuống phần đông ô quang, rậm rạp chằng chịt, ở giữa không trung tung hoành, không ngừng la lên, thậm chí có hơn 50 đảo. La Sát tộc đến, Ám Nha La Sát, đại thừa viên mãn, La Sát tộc tộc trưởng. Cái này hơn 50 đầu La Sát ở bên trong, có đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, cũng có đại thừa hậu kỳ. Bên kia từng đám cây tráng kiện huyết đằng, ở giữa không trung đan vào đã thành một mảnh thiên la địa võng. Góc truyện audio.com. Toàn bộ Huyền Cơ Cung, đều bao phủ lên một vòng huyết sắc, mỗi một cột huyết đằng lên, đều tại nhỏ giọt sền sệt máu tươi, mùi máu tanh tràn ngập làm cho người buồn nôn. Huyết đằng tộc hàng lâm, phần đông huyết đằng tộc lão tổ huyễn hóa ra thân hình cũng có hơn 20 tôn. Cuối cùng, hơn 10 vị thiên nhãn tộc lão tổ đến, chỗ mi tâm thiên nhãn, tựa hồ muốn mở ra, bắn ra ra làm lòng người kinh hãi lực lượng. Thẳng đến lúc này, thần tộc Vu tộc Kim Ô tộc La Sát tộc Huyết Đằng tộc Thiên Nhãn tộc Lục Đại Hung tộc tộc trưởng cùng phần đông lão tổ toàn bộ hàng lâm. Vu Thiên lão tổ đám người tinh thần đại chấn, từ khi Long Hoàng chân thân hàng lâm về sau, bọn hắn liền thủy chung bị Long Hoàng chân thân áp chế, từng cái một kinh hồn bạt vía, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Loại này cấp bậc tranh đấu, coi như là hoang vũ là cấm kỵ cũng không xen tay vào được. Mà Long tộc đều muốn cùng Lục Đại Hung tộc đối kháng, cái kia chính là tự tìm đường chết. Long Nhiên, Vu tộc tộc trưởng âm u nói, thu tay lại đi, cạc cạc, La Sát tộc tộc trưởng cười quái dị một tiếng, nói. Long Nhiên, bị nhốt một vạn năm, ngươi cái này tính khí còn là không có sửa. Kim Ô tộc tộc trưởng thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói ra. Long Nhiên, đừng ép ta đám liên thủ, đem ngươi cùng những thứ này Long tộc vây giết. Nếu chỉ là Long tộc chống lại thần tộc, Long tộc chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Nhưng hôm nay, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, còn lại ngũ đại hung tộc tộc trưởng cùng đại thừa hậu kỳ lão tổ hàng lâm, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Năng trở thành hung tộc tộc trưởng, đều là đại thừa viên mãn, đều là chiến lực ngập trời. Không nói đến mấy vị này tộc trưởng, chính là bọn họ sau lưng hung tộc lão tổ chung vào một chỗ cũng vượt qua 100 vị. Hồng Mao quỷ thần sắc ngưng trọng, phất phất tay, hướng phía đằng sau thối lui. Hồng Mao quỷ cường thế bá đạo, nhìn như xúc động nhưng cực kỳ thanh tỉnh tỉnh táo. Loại này thế cục xuống, nếu là lại đi tùy tiện cùng thần tộc chém giết, chỉ biết đưa tới đại họa, quần long đều được táng thân hơn thế. Tại Hồng Mao quỷ ý bảo xuống, quần long dần dần lui về phía sau. Dù vậy, Hồng Mao quỷ vẫn là đem tạo hóa thanh liên cùng long hoàng chân thân ngăn ở phía sau. Chư vị, thần tộc tộc trưởng thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói. Đi theo ta cùng một chỗ, đem bọn này long tộc cho làm thịt. Bọn này loài bò sát đã điên rồi. Rõ ràng muốn cùng ta lục đại hung tộc là địch. Ha ha, Hồng Mao quỷ nở nụ cười một tiếng, nói. Ngươi nói sai rồi, ta đầu là đều muốn giết ngươi thần tộc cùng hắn dư hung tộc không quan hệ. Lời ấy sai rồi, Vu tộc tộc trưởng nói. Ta lục đại hung tộc đã liên thủ, đồng khí liên chi, ngươi muốn đối phó thần tộc chính là cùng ta lục đại hung tộc là địch. Vu Thiên, Kim Thước ta khuyên các ngươi còn là thận trọng một thân. Hồng Mao quỷ hơi hơi cười lạnh, nói. Cùng thần tộc liên thủ, cẩn thận các ngươi cuối cùng ghi cái đại cùng đầu. Ngươi có ý tứ gì? Kim Ô tộc tộc trưởng khẽ nhíu mày. Thiên Nhãn tộc tộc trưởng cũng nói. Long Nhiên, có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần che che lấp lấp. Long Nhiên cười hắc hắc ngậm miệng không nói. Cũng không phải hắn không muốn nói, mà là hắn nói cũng là vô dụng, căn bản không có người tin tưởng. Hắn biết còn không bằng Long Hoàng chân thân nhiều ni. Góc chuyện audio.com, chuyện này chỉ có thể Thanh Liên chân thân mà nói. Nhưng hôm nay, Thanh Liên chân thân vẫn còn tạo hóa liên thai lên, tiến hành cuối cùng cảm ngộ, không có khả năng tỉnh lại. Long Nhiên vừa rồi cái kia lời nói, Thiên Nhãn tộc tộc trưởng đám người không có suy nghĩ nhiều. Nhưng thần tộc tộc trưởng, lại ánh mắt lập lòe, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Chư vị, đừng nghe hắn ăn nói bậy bạ, thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Cái này cấm kỵ Long Hoàng, chính là Hoang Vũ một cỗ chân thân. Hôm nay, www.bachngocsat.com Hoang Vũ hai đại chân thân đang ở trước mắt chúng ta, trước đem hắn hai đại chân thân giết rồi hãy nói. Tốt, Huyết Đằng tộc tộc trưởng âm khí rậm rạp nói. Cái này Hoang Vũ chấn giết ta Huyết Đằng tộc hai vị thiếu chủ, vô số tộc nhân, hôm nay khiến cho hắn đền mạng. Ta muốn đích thân hút khô huyết mạch của hắn, một giọt đều không thừa. Tình huống không ổn, côn tộc ở bên trong, Ngân Lan đột nhiên đối với Tiêu Dao nói ra. Những thứ này hung tộc muốn động sư tôn của ngươi, chẳng qua là những thứ này long tộc căn bản ngăn cản không nổi. Tỷ, ngươi nhanh đi thông báo tộc trưởng, lại để cho hắn hiện thân, ra mặt hỗ trợ a, Tiêu Dao thúc giục thần sắc lo lắng. Ngân Lan lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, nói. Hôm nay tình thế không rõ, côn tộc còn không có đầu đủ lý do đứng ở long tộc bên này, cùng lục đại hung tộc đối kháng. Khách trương.